Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Bạch cốt yêu. Bí văn hiện, tới đều tới. Tiểu hòa thượng đi vội vã như vậy làm cái gì? Âm khí bên trong, một cái có chút khàn giọng giọng hát vang lên. Bởi vì tiểu tăng chạy về đi dùng cơm a. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nói: Tiểu hòa thượng, ngươi lý do này tìm có phải hay không có chút không để ý? Ha ha, nhoáng một cái nhiều năm, chưa từng nghĩ này nhân gian lại ra quy nhất cảnh. Hẳn là tiểu hòa thượng ngươi cho rằng ngươi thành cái này quy nhất cảnh liền có thể tùy ý làm bậy. Cái này tam huyền phủ sự tình là ngươi làm a? Âm khí lăn lộn tựa như nộ trướng thủy triều, một chút sôi trào mãnh liệt. Chẳng lành chi vương, cái này âm khí bên trong yêu quỷ là câu cấp, chính là tiểu tăng gây nên. Đàm Mạch lù lù bất động, hắn mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực nói: Không biết thí chủ ý như thế nào? Diệt ta lúc còn sống truyền xuống đạo thống, tiểu hòa thượng ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào mới tốt? Khàn giọng thanh âm cười lạnh ba tiếng, sau đó nghiêm nghị hỏi lại Đàm Mạch. Đàm Mạch lần này minh bạch, vì sao tam huyền phủ này tấm đức hạnh còn không người quản? Hoặc là nói là không có người nhúng tay nơi này, nguyên lai là cái này tam huyền phủ ra như thế một vị kỳ nhân. Chết rồi thành quỷ không nói, còn trở thành chẳng lành chi vương liền. Vị này hẳn là ít nhất 700-800 năm trước nhân vật, bằng không thì lời nói sẽ không liền mảy may cùng vị này có quan hệ nghe đồn đều không có lưu truyền tới nay. Đàm Mạch không khỏi híp híp mắt, sau đó nhìn cái này một đoàn âm khí, giọng điệu phá lệ nghiêm túc nói ra: Tiểu tăng cho rằng thí chủ trở về nằm tương đối tốt. Cái kia lăn lộn âm khí lập tức trì trệ, sau đó liền một trận tiếng cuồng tiếu truyền ra: Để ta trở về ầm. Ha ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi là thật bước vào quy nhất cảnh, cũng không biết trời cao đất rộng a. Ngươi cho rằng quy nhất cảnh thật có thể chống lại chẳng lành chi vương hay sao? Cái kia khàn giọng thanh âm tựa hồ là nghe được cái gì thật buồn cười chê cười. Cuồng tiếu lên, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, dùng một bức đương nhiên giọng điệu nói ra: Có thể a, như thế nào không thể? Người khác không được, nhưng hắn có thể. Minh ngoan bất linh tiểu hòa thượng, lúc đầu xem ở ngươi là quy nhất cảnh phân thượng, ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng. Dù sao ra một cái quy nhất cảnh không dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thực tế là đáng tiếc ngươi thiên phú này, theo ta thấy đến ngươi có thể so sánh vậy theo dựa vào ngoại vật mới bước vào quy nhất cảnh bạch gia trưởng nữ còn mạnh hơn nhiều a. Vừa mới nói xong, cái kia âm khí nháy mắt căng phồng lên, giống như tinh vân đồng dạng. Tại oanh một tiếng vang lớn bên trong, một con sâm bạch cốt chảo ló ra. Đây là một bộ bạch cốt yêu. Lúc đầu cái kia cốt chảo là thường nhân bàn tay lớn nhỏ, nhưng tại một nháy mắt liền trở nên giống như có thể che khuất bầu trời. Cuối cùng, một con có to bằng ngọn núi bạch cốt cự chảo hướng Đàm Mạch chộp tới. Chỉ là chiêu này, cái này bạch cốt yêu liền có nói ra vừa rồi cái kia lời nói tư cách. Quy nhất cảnh trung cảnh, cùng câu cấp, nhưng vẫn là kém xa. Âm liệt thanh âm theo truyền đến, Đàm Mạch khẽ gật đầu, xem như tán đồng cái này bạch cốt yêu những lời này. Sau đó hắn đồng dạng duỗi ra một cái tay, một nháy mắt, năm đầu ngón tay giống như hóa thành năm đầu dãy núi, lộ ra ngũ sắc lưu chuyển, ầm ầm, giống như địa long xoay người, hư không chấn động không ngớt, chói mắt hào quang trong tích tắc bộc phát, mà Đàm Mạch năm ngón tay cũng tại thời khắc này triệt để hóa thành năm đầu dãy núi, che khuất bầu trời đồng dạng, ầm vang đè xuống. Đây là cái kia bạch cốt yêu nhận ra Đàm Mạch một chiêu một bộ phận lai lịch. Kia là cùng hắn giống nhau chú pháp thần thông. Đây là ngươi diệt ta đạo thống chiếm được. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tu thành. Bạch cốt yêu rất là kinh ngạc. Nó lúc đó lưu lại cái môn này chú pháp thần thông. Mấy trăm năm chưa từng cảm ứng được có hậu nhân tu thành. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại một cái không phải nó hậu nhân tiểu hòa thượng trên thân nhìn. Thấy, âm âm, bạch cốt cự chảo cùng năm đầu dãy núi đụng vào nhau. Trong tay ngươi, xác thực không tính bạc đãi môn này chú pháp. Chỉ bất quá, âm khí bắt đầu khởi động. Cảm nhận được cái kia năm đầu dãy núi uy lực cực lớn, bạch cốt yêu lại tại cười lạnh. Dù sao môn này chú pháp là nó lúc đó lưu lại a. Cầm nó chú pháp tới đối phó nó, chẳng phải là thật buồn cười. Bất quá bạch cốt yêu đang nói, nó bạch cốt cự chảo liền một chút vỡ nát, mà cái kia năm đầu dãy núi không có biến hóa chút nào. Sau đó thẳng tắp nện ở nó mặt bên trên. Oanh, núi lâm chấn động. Lần này là cái kia bạch cốt yêu trực tiếp bị nện vào dưới nền đất. Năm đầu dãy núi điệp ra, từng đợt vang lớn bên trong. Cái kia bạch cốt yêu dần dần không có động tĩnh, nhưng bạch cốt yêu âm liệt thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Tiểu hòa thượng, ngươi buồn ngủ không được ta bao lâu? Tiểu tăng không có ý định vây khốn ngươi bao lâu, chỉ là thử một chút cái này chú pháp uy lực như thế nào mà thôi. Đàm Mạch nói, vạn hóa ma kinh ma ý đã bị dẫn ra, một nháy mắt, bị khốn trụ bạch cốt yêu hét thảm lên, cái này bạch cốt yêu không có một chút hồn phi phách tán. Kêu thảm trọn vẹn một nén hương thời gian, mới hóa thành một luồng hồn lực, sau đó bị Đàm Mạch một ngụm nuốt vào, hắn cần đại hắc thiên bên trong những này chẳng lành chi vương tin tức. Theo hồn lực bị thôn phệ, cái kia thần bí đại hắc thiên quy tắc lập tức tại Đàm Mạch trong đầu từng cái hiện lên. Nguyên lai cái này đại hắc thiên yêu quỷ thực lực có thể chia hai cái giai đoạn, sở dĩ câu cấp tại cái này đại hắc thiên lại được xưng là chẳng lành chi vương, chỉ là bởi vì chẳng lành chi vương là bị một khống chế bao quát. Chẳng lành chi vương thực lực một không đột phá, chẳng lành chi vương thực lực liền không cách nào tăng lên. Cái này bạch cốt yêu chính là trước đó thực lực đạt tới phương diện này hạn mức cao nhất mới không có cách nào đột phá. Cũng là bởi vì này biết rõ cái tin này, mà cái này giai đoạn thứ hai chính là một thực lực mức độ lớn tăng lên, liên đới chẳng lành chi vương thực lực cũng không có hạn mức cao nhất. Như bạch cốt yêu dạng này lập tức tăng lên, cái này, Đàm Mạch trong lòng lần này không nhiều. Trước mắt một, đại khái là tương đương với mạc chắc cảnh giai đoạn thứ hai đến giai đoạn thứ ba. Đây cũng là đại đa số tiên Phật cảnh giới, mà những này chẳng lành chi vương. Cùng hắn trước đó đánh giá đồng dạng, nhược tiểu nhất chẳng lành chi vương, phổ thông quy nhất cảnh, đều cần 7-8 tầng tu vi mới có thể chống lại. Đến mức trong đó cường đại chẳng lành chi vương, thậm chí có thể giết chết phổ thông mạc chắc cảnh, mà thực lực như thế yêu quỷ, nhưng không có đi diệt tuyệt nhân tộc cử động, tăng thêm khi đó thỉnh thoảng quản khống yêu quỷ hành vi. Cái kia ba vị một tồn tại, liền phi thường ý vị sâu xa, trước kia Đàm Mạch cảm thấy cái này một là đại khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một trừ khủng bố bên ngoài, rõ ràng còn cất giấu rất lớn bí mật a. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, sau đó hai tay thả lỏng phía sau, bước ra một bước, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hắn tiếp tục dùng thần túc thông gấp rút lên đường. Quy miệt trung cảnh, Đàm Mạch thần túc thông uy lực càng lớn, bước ra một bước, chính là 10 dặm địa chi bên ngoài. Nhưng cái này còn không phải đại thành thần túc thông. Đại thành thần túc thông chỉ cần linh khí đầy đủ trèo chống thi triển cần thiết, thậm chí có thể vượt giới. Bước ra một bước chính là một cái thế giới khác, Khôn Linh Phủ, Ninh Gia Huyện, ngày xưa Đằng Vương Phủ, đã đổi thành Hoàng Cung. Dù sao Đằng Vương lúc trước hao tổn rất lớn sức dân xây dựng lúc. Tòa này ấy Vương Phủ liền nghiễm nhiên như một tòa thành trì nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.